lòng căm hận dồn nén khiến Tô Lưu Cảnh phải hít sâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net